Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 494, Tam Nhãn Tháp. 2. Làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 9. Thấy hoa mắt, Nguyên Thần Phi thấy chính mình đã đặt mình vào tại một cái to lớn trong mê cung. Mê cung rất lớn, mặc dù tứ phía đều là tường cao, thế nhưng tường cao khoảng 30 mét. Rộng cũng có 15 mét, đầy đủ mấy chục người đồng thời hỗn chiến. Nguyên Thần Phi thử công kích một thoáng tường, phát hiện này chút tường đều hứng chịu tới bảo hộ, căn bản là không có cách đánh vỡ. Chưa kịp hắn kịp phản ứng, bóng người bên cạnh lóe lên, một tên tam nhãn tộc đã may mắn thế nào rơi vào Nguyên Thần Phi phụ cận. Cái kia tam nhãn tộc nhìn thấy nhân loại còn không thấy rõ đối thủ là người nào, cái chán dựng thẳng mắt đã mở ra, một đạo hủy diệt chi quang đối Nguyên Thần Phi vọt tới. Ông, tiêu tan chiến giáp trên người trùm sáng chống cự đã phát động. Hủy diệt chi quang rơi vào Nguyên Thần Phi trên thân, cũng là bị không nhìn thẳng, đồng thời Nguyên Thần Phi cũng không động thủ, mà là trực tiếp thả ra kỳ tới bởi vì muốn ẩn giấu thực lực. Này chút thiên nguyên thần phi một mực không có nắm kỳ phóng xuất. Kỳ mấy ngày nay một mực bị giam tại quyết đấu trong không gian, đã sớm buồn bực không đi nổi, cho nên nó vừa ra tới liền hô to, ngươi cuối cùng thả ta ra tới. Này chút thiên ta một mực tại cùng những cái kia thối bỏ cạp tại cùng một chỗ, chúng nó không có tí sức lực nào chết rồi. Nguyên thần phi ngươi cái này lớn khốn nạn, ta đi, này tiếng, ta đi, nhưng là đúng lấy cái kia đạo hủy diệt chi quang kêu. Cho nên hiện tại thả ngươi ra tới a, còn mặc kệ hắn, Nguyên Thần Phi cười hì hì nói, nhìn rõ kính mắt một mực nhìn không ra kỳ thực lực. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng muốn mượn cơ hội sẽ kiểm tra một chút. Không nghĩ kỳ đầu nhỏ co rụt lại, ta đánh không lại hắn. Vậy mà liền như thế trốn ở Nguyên Thần Phi phía sau, khiến cho Nguyên Thần Phi cũng là ngẩn người. Cái kia tam nhãn tộc xem phía bên mình tại công kích, đối thủ lại đang tán gẫu, cũng là giận không kềm được, nhận lấy cái chết. Một đạo tà dị kiếm quang đã đối Nguyên Thần Phi đánh xuống. Mặc dù tiến vào tam nhãn tháp tam nhãn tộc đều là đối ứng nhân loại chức nghiệp giả đẳng cấp tồn tại, thế nhưng tại tự nhiên thực lực phương diện, tam nhãn tộc lại so với nhân tộc mạnh quá nhiều. Mà nhiệm vụ lần này, Quỷ La càng là chuẩn bị hàng loạt thiên tài cấp tồn tại, trong đó bao quát 4 tên đỉnh cấp thiên tài. Có thể nói mỗi một cái tam nhãn tộc đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, tâm tính cũng ngạo. Trước mắt cái này tam nhãn tộc nghề nghiệp đẳng cấp chỉ có 54 cấp, thế nhưng thực lực lại không thua tại bình thường 90 cấp chức nghiệp giả. Mặc dù thấy rõ đối mặt mình là Nguyên Thần Phi cũng không e ngại. Kiếm quang hung mãnh, Nguyên Thần Phi thấy kỳ không ra tay, thân hình lóe lên, tránh thoát cái kia tam nhãn tộc công kích, đồng thời giơ tay lên. 5 cái to lớn màu đen bọ cạp đã xuất hiện, cấp 80 tinh anh quang ma bọ cạp. 5 cái bò cạp ma xuất hiện đồng thời, đã giơ cao đuôi câu, sau đó liền là 5 đạo cột sáng đồng thời phát ra, đang bắn tại cái kia tam nhãn tộc mũ giáp mảnh thủy tinh lên. Quang ma bò cạp, là quang ma bò cạp. Cái kia tam nhãn tộc phát ra cực kỳ sợ hãi tiếng la, đêm mắt dựng thẳng mắt lại này cột sáng hạ hòa tan. Đồng thời tam nhãn tộc thân thể cũng theo đó sụp đổ. Nhất kích miểu sát, tam nhãn tộc đêm mắt là bọn hắn chí cường vũ khí, lại cũng là nhược điểm của bọn hắn. Vì bảo vệ mình đêm mắt, tam nhãn tộc sử dụng đủ loại phương pháp, phổ biến nhất liền là đặc chế khảm mảnh thủy tinh mũ giáp, có thể nhường chính bọn hắn phóng thích hủy diệt chi quang không bị ảnh hưởng, đồng thời tránh cho ngoại giới công kích. Thế nhưng mảnh thủy tinh có khả năng ngăn cản tuyệt đại đa số công kích, lại ngăn không được chùm sáng công kích. hủy diệt chi quang có thể theo mảnh thủy tinh đi sau ra. Đừng chùm sáng công kích cũng có thể xuyên thấu qua mảnh thủy tinh phát động. Mà quang ma bò cạp đuôi câu thả ra đang là một loại mạnh mẽ chùm sáng công kích. Có thể nói là tam nhãn tộc khắc tinh. Loại sinh vật này nguyên bản là ba nhãn giới sinh vật. Đã từng tam nhãn tộc đối quang ma bò cạp sợ như sợ cọp. Mãi đến chư thần trò chơi buông xuống về sau, tam nhãn tộc trở thành chức nghiệp giả. Cuối cùng cường đại lên. Từ đó trở đi, bọn hắn toàn lực bắt giết quang ma bò cạp, cho đến đem loại sinh vật này tại tam nhãn giới triệt để diệt sạch. Thế nhưng quang ma bò cạp tại tam nhãn giới mặc dù diệt tuyệt, nhưng vẫn là bị mặt khác có ý khác dị giới mang đi bồi dưỡng. Cho tới bây giờ, có ước chừng hơn 100 cái dị tộc thành công bồi dưỡng ra này chủng ma bò cạp, cùng sử dụng chi đối phó tam nhãn tộc, cũng trở thành nhường tam nhãn tộc nhức đầu một cái phiền toái. Tinh linh tộc đã từng cũng muốn bồi dưỡng này chủng ma bò cạp. Làm sao bò cạp ma đối lãnh địa hoàn cảnh yêu cầu quá cao. Tinh linh tộc hoàn cảnh không thích hợp quang ma bò cạp sinh trường. Cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể tình cờ theo mặt khác lãnh địa bên trong giá cao mua một chút quang ma bò cạp trở về. Giao cho chính mình tuần thú sư sử dụng. Quốc gia tại biết nguyên thần phi muốn đi chấp hành tam nhãn nhiệm vụ về sau, liền dốc lòng vì hắn tìm kiếm phá địch kế sách. Quang ma bò cạp liền là bọn hắn cho ra một cái phương án. Sự thật chứng minh, này dùng tốt phi thường. Bất quá quang ma bò cạp đối tam nhãn tộc cũng không thể tính vô địch. Bởi vì tam nhãn tộc chỉ cần thay cái không có mảnh thủy tinh mũ giáp, liền có thể giải quyết quang ma bò cạp vấn đề. 4-5 con quang ma bò cạp cũng xác thực không được thay đổi càn khôn tác dụng. Nguyên nhân chính là này nguyên thần phi một mực nhẫn nhịn không có nắm bò cạp ma lấy ra. Nhưng bây giờ tại đây tam nhãn tháp bên trong, khắp nơi đều là bế tắc hoàn cảnh. Những tam nhãn tộc đó coi như muốn đổi mũ giáp đều không địa phương thay đổi. 5 cái quang ma bò cạp đồng thời xuất hiện, đánh giết trong chớp mắt tên kia tam nhãn tộc. Diệt này tam nhãn tộc về sau, cái kia tam nhãn tộc ngoại trừ trang bị bên ngoài, lại còn xuất hiện một vật, đó là một con mắt, U Minh Chi Nhãn, có thể cho là mình mở ra tâm trí loại tiến hóa. Cũng có thể dùng tới thu hoạch được đêm mắt, nhưng cần đầy đủ số lượng, kèm theo nhiệm vụ đặc tính, trực tiếp sử dụng có khả năng triệt tiêu nhất định tích phân bán ngược. Mỗi lần 5%. Giữ gốc 10 điểm tích lũy. Quả nhiên, cái này là cái kia triệt tiêu tích phân bắn ngược đạo cụ. Chỉ bất quá bản thân nó còn có mở ra tâm trí tiến hóa cùng thu hoạch được đêm mắt năng lực. Tinh linh tộc Rat hẳn là từng tiến vào tam nhãn tháp, cũng thành công còn sống trở về, làm chính mình thu được một đầu đêm mắt, thu hồi U Minh Chi Nhãn, lại thu hồi một kiện hiếm hoi giày chiến. Đối còn lại trang bị không tiếp tục để ý. Nguyên thần phi bước chân không ngừng hướng về phía trước phóng đi, hắn nhất định phải nhanh tìm tới hắn đồng bạn hắn. Vừa lao ra không bao xa, liền nghe đến phương xa tiếng giết truyền đến. Nguyên thần phi tiến lên xem xét, chỉ thấy 3 tên nhân loại chức nghiệp giả đang ở 2 tên tam nhãn tộc truy sát hạ trốn như điên. Mặc dù là dùng 3-2, lại bị đối phương đuổi cho gà bay chó chạy. Thấy nguyên thần phi tới, hai người vui mừng. Nguyên thần phi, nhanh hỗ trợ. Hô, gào thét chùm sáng đã sát qua mặt của bọn hắn, rơi vào 2 tên tam nhãn tộc trên mặt. Lần này không thể miểu sát. 2 tên tam nhãn tộc phản ứng cực nhanh. Thật xa liền thấy quang ma bò cạp tồn tại, đồng thời ra tay bảo vệ chính mình đêm mắt. Mặc dù quang ma bò cạp chùm sáng đồng dạng đối bọn hắn tạo thành tổn thương, lại không nữa chí mạng. Sau một khắc nguyên thần phi đã xông lên, chưa ra tay, phần phật một đám ma tượng đã xuất hiện. 9 đài ngân dực, 1 đài lôi thần, oanh, mảng lớn ánh chớp đã tràn đầy tại đây mảnh trong mê cung. Ngay tại này ánh chớp lấp lánh bên trong, nguyên thần phi trong tay quái đản chi nhận đã đánh xuống. Kiếm quang diệu lên sáng như tuyết hàn quang, nguyên sơ bùng nổ, một tên tam nhãn tộc mũ giáp đã bị nổ nát vụn. Năm chùm ánh sáng đồng thời hạ xuống, thuấn sát, nguyên thần phi đã bắt lấy một tên khác tam nhãn tộc. Đưa hắn hướng trước người nhất cử, lôi thần ma tượng đã đưa tay, lôi thần pháo phát động, đang đánh vào cái kia tam nhãn tộc trên thân. Nổ cái kia tam nhãn tộc hiện cần bão táp, năm cái quang ma bò cạp đồng thời lao đến, to lớn đuôi câu đối tam nhãn tộc cuồng đâm. Lần này chúng nó đến không dùng hết buộc công kích, chẳng qua là một vòng đâm đâm. Cái kia tam nhãn tộc đã xong đời. Ba tên chức nghiệp giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Này liền xong rồi, tam nhãn tộc không phải rất mạnh mẽ sao? Chức nghiệp giả giữa lẫn nhau công kích không là rất khó thuấn sát sao? Coi như nghề nghiệp cấp cao người đối cấp thấp chức nghiệp giả không phải cũng rất khó làm đến. Thuấn sát sao? Ngươi nhà đây là ý gì? Giơ tay nhấc chân hai cái mạng. Coi như ngươi mãn cấp chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mọi người còn đang sững sờ. Nguyên thần phi pháp sư tay một quyền, lấy đi hai cái u minh chi nhãn cùng hai kiện hiếm hoi trang bị. Đã nói, đi theo ta đằng sau. Nói xong tiếp tục hướng phía trước cuồng sông. Ba người lăng dưới, cuối cùng tỉnh ngộ lại. Đi theo nguyên thần phi đằng sau chạy như điên. Chờ một chút, còn có trang bị a? Có người còn có chút không nỡ bỏ. Nguyên thần phi căn bản không để ý đến bọn họ. Bọn hắn có thể vì nhặt trang bị mà lưu lại, nhưng hắn lại sẽ không chờ bọn hắn. Hắn chẳng qua là nói, các ngươi tốt nhất bắt kịp tốc độ của ta. Ta phải bận rộn lấy cứu người, không có công phu chờ các ngươi. Đang khi nói chuyện lại là một tên tam nhãn tộc xuất hiện. Nguyên thần phi vung tay lên, một đoàn ma tưởng cùng quang ma bò cạp nhào tới. Chém dưa thái rau liền chặt cái kia tam nhãn tộc. Các chức nghiệp giả thấy ngây ngốc. Này đều là tam nhãn tộc bên trong thiên tài a. Tăng thêm tự nhiên đẳng cấp tương đương với 8-90 cấp cường đại tồn tại. Chỉ như vậy một cái không có. Nguyên thần phi cứ như vậy một đường cuồng sông. Hắn hoàn toàn không cân nhắc đối thủ có nhiều ít. Có thực lực gì, phản gặp ngay phải liền là cương. Chẳng qua là ngắn ngủi hơn 10 phút, nguyên thần phi đã đánh giết 12 cái tam nhãn tộc. Thuận tiện lại cứu hai tên chức nghiệp giả, cũng thấy những chức nghiệp giả kia cực kỳ hâm mộ không thôi. Đáng tiếc là nguyên thần phi vẫn muốn tìm Hạ Ngưng Lưu Ly đám người lại không có gặp. Bởi vì thân ở mê cung, chịu không gian đặc biệt mảnh quấy nhiễu nguyên nhân, tâm linh câu thông. Bí pháp cầu cùng linh hoạt kỳ ảo vòng tay đều không thể phát huy tác dụng coi như biết ở đâu cũng. Không thể nào trực tiếp đi qua. Trong lòng đang từ lo lắng. Bỗng nhiên một tiếng thấp giọng trầm muộn gầm rú truyền đến. Nguyên thần phi bước chân dừng lại. Liền thấy phía trước góc rẽ. Một đầu cự thú đạp lên bước chân nặng nề đi ra. Là tam nhãn tháp bên trong quái thú. Quái thú này bất ngờ cũng có 3 con mắt, đỉnh đầu còn mọc lên một cái sừng, đầu tượng tê giác, hình thể thì càng tượng khoa ma nhiều long, chẳng qua là muốn lớn hơn rất nhiều. Cẩn thận, là ám ma địa long, cái tên này rất mạnh, không phải bình thường trăm cấp quái thú. Kỳ nằm sấp sau lưng nguyên thần phi kêu lên, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nguyên thần phi tức giận trả lời. Hắn có nhìn rõ kính mắt, kỳ nói hay không hắn đều biết, ngược lại là tiểu tử này rõ ràng có mạnh mẽ chiến lực. Lại còn co đầu rút cổ, để cho người ta khó chịu, bất quá nguyên thần phi biết, kỳ tuổi tác cuối cùng còn nhỏ, chiến đấu không phải nó yêu thích, Bạch Vũ giao nó cho chính mình, cũng không phải để nó làm chiến sủng, càng nhiều là làm đồng bạn, chiến cùng không chiến. Là muốn xem kỳ tâm tình của mình. Cho nên nguyên thần phi cũng không có thúc hắn. chẳng qua là nhìn một chút cái kia ám ma địa long. Nói, chỉ cần không phải siêu thoát cấp, liền dễ đối phó. Nói xong hắn đã vọt tới, một kiếm chạm tại ám ma địa long trên lưng. Liền nghe leng keng một tiếng, quái đản chi nhận lại bị bắn lên. Con hàng này lân giáp quá cứng. Đương nhiên cái này cũng cùng quái đản chi nhận không có tấn thăng có quan hệ. Bởi vì quái đản chi nhận chính mình có tăng lên tiềm lực. Mà lại, tính cách, quái đản, chán ghét ngoại vật tấn thăng. Cho nên thăng cấp đạo cụ đối với nó vậy mà không có tác dụng. Nguyên thần phi chỉ có thể nắm thăng cấp bản vẽ dùng đến để thăng tiêu tan giáp cùng mây ảnh dày. Thời khắc này một kiếm vô công. Nguyên thần phi thầm mắng một tiếng, dứt khoát quăng kiếm, một quyền đánh phía ám ma địa long. Ám ma địa long gào thét một tiếng, cái đuôi lớn ầm ầm quét tới, liền như là ép thổ cơ ép qua. Nguyên thần phi nhảy lên, vây quanh ám ma địa long điên cuồng tấn công không thôi. Bạo ngược chi tâm đặc hiệu phát động, lại là bỏ qua hộ giáp, đau đến ám ma địa long rú lên. Nó ngửa đầu lên, một cỗ hắc ám năng lượng đã nhào mặt tới. Nguyên thần phi nhảy lên ở trên vách tường đi vài bước. Thuận thế một cước đá vào xoa bóp địa long trên mặt. Tiếp tục đối với nó cuồng ẩu. Cùng lúc đó, ma tưởng cùng bò cạp ma cũng ở ngoại vi điên cuồng oanh kích. Đánh cho địa long kêu rên liên tục. Năm tên chức nghiệp giả thấy, còn tưởng rằng có cơ hội. Đồng thời xông lại muốn giúp đỡ. Đừng tới đây, nguyên thần phi kêu lên. Chỉ thấy cái kia ám ma địa long gào thét một tiếng. Một cỗ hùng hồn năng lượng quét ngang mà ra, đánh vào năm người trên thân. Năm người lập tức trọng thương. Năm người hoảng hốt. Này một cái công kích liền nhường sinh mệnh lực của bọn hắn giảm xuống 1/3. Quá kinh khủng. Chỉ thấy cái kia địa long đã di chuyển bước chân lao đến. Miệng rộng đối một tên chức nghiệp giả cắn xuống. Người chức nghiệp giả kia phát ra tuyệt vọng kêu to. Còn tương lai cùng có hành động. Cái kia địa long thân thể đã bay lên. Lại là bên cạnh lôi thần ma tưởng. Đem những người kia giơ lên. Trực tiếp oanh ở trên tường. Cùng lúc đó, nguyên thần phi quái đản chi nhận lại lần nữa ra tay. Lần này là dọc theo nó dưới cổ thịt mềm đâm vào. Gào, ám ma địa long phát ra chiến đấu đến nay thống khổ nhất tiếng giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.